Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Mất Audio Vấn Đầu Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì bác xin gửi đến các đạo hữu tập 28 của bộ truyện dài kỳ Tinh Lộ Tiên Tung, tác giả Vô Ngữ, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện, bác xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí. Thì lúc này chỉ là Vương Vũ đang là tới cái trận đấu với lại là cái con nhỏ mà nó có thể là tàn hình đi, thì nói tàn hình cho dễ hiểu đi, rồi sau đó tung ra một cái kích bất ngờ. Thì lúc trước là có một cái vị lão giả luyện khí viên mãn đã là thất bại dưới tay của cái con Miner này rồi, thì tới Vương Vũ, hắn có hình thức siêu tầng đồng bộ, không biết là có thể giành chiến thắng hay không đây. Rồi vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì bác xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình tới cái chương đầu tiên của tập ngày hôm nay đi, chương 138 kịch chiến. Rất là mong tất cả các đạo hữu xem video có thể nhín một chút thời gian cho bác xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều, và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Vậy bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Vương Vũ đưa ánh mắt khẽ quét qua tứ phía, trong miệng phát ra một cái tiếng ồ đầy kinh ngạc. Với thần thức khủng bố của mình, hắn phát hiện bên trên diễn võ tràng có hai cái luồng ba động dị thường. Cả hai cái luồng này đều đang lặng lẽ tiến sát về phía mình. Một là từ bên trái và một cái từ bên phải, từ từ tách ra mà di chuyển tới đây. Hoàng khí thực. Tâm niệm vừa di chuyển một cái, Vương Vũ liền là đơn thủ bấm quyết, trong miệng lẩm bẩm chú ngữ, đôi đồng tử của hắn lóe lên một cái đồ án linh văn màu vàng nhạt sâu ở trong mắt. Ngay lập tức, mọi sự vật ở xung quanh đều phát ra một cái quần sáng màu vàng nhạt. Ánh mắt của hắn lại chăm chú nhìn vào hai cái điểm dị thường đang áp sát mình kia. Lần này, hắn kinh ngạc phát hiện ra, đó là hai cái luồng khí tức màu đen nhạt đang chậm chậm phiêu động về phía trước. Hai cái luồng khí này gần như là hoàn toàn trong suốt rồi. Nếu không nhờ vào thần thức xác định vị trí chính xác từ trước, thì chỉ dựa vào quan khí thực mà thôi, căn bản không thể phát hiện ra được cái gì. Tuy nhiên, mặc cho là Vương Vũ dùng quan khí thực quan sát kỹ lưỡng thế nào, cả hai cái luồng khí tức này đều giống hệt nhau, không có cái điểm nào khác biệt rõ ràng cả. Tâm niệm khẽ động một chút, Vương Vũ quyết định không bận tâm phân biệt thật giả nữa rồi. Hắn chỉ nhấc tay lên, trong miệng phát ra chú ngữ. Ngay sau đó, hai cái quả cầu lửa màu đỏ thẫm đã là hiện lên trong lòng bàn tay của hắn rồi. Vèo vèo, hai quả cầu lửa này lập tức lao thẳng về phía hai cái luồng hắc khí kia. Oanh oanh, một quả cầu lửa dường như trúng phải thứ gì đó, hóa thành một cái đám liệt diễm hừng hực bùng nổ ra. Ở giữa biển lửa, một cái bóng dáng mờ nhạt màu đen thoáng hiện, nhưng chỉ lóe lên mấy lần rồi biến mất đi. Quả cầu lửa còn lại thì lại đánh trúng mặt đất trống không, sóng nhiệt cuồn cuộn tỏa ra tứ phía để lộ ra một cái bóng người yếu điệu vừa thoát khỏi biển lửa dữ dội kia. Ngươi làm như thế nào phát hiện được ta? Giọng nói của nữ tử yếu điệu vang lên đầy một cái vẻ kinh ngạc. Tuy thân hình của nàng bị bao phủ bởi một cái lớp màn ánh sáng màu đen nhạt, khiến cho dáng vẻ của nàng trở nên cực kỳ là mờ ảo. Thanh âm cũng có chút phiêu hốt, nhưng ai nghe cũng nhận ra cái sự sửng sốt trong thanh âm của nàng. Hà tất phải dùng cái gì phát hiện, ta không thể trực tiếp nhìn ra sâu. Vương Vũ nhàn nhạt mở miệng nói. Ngay sau đó, hắn đơn thủ xoay chuyển, trong chớp mắt, một cái chuôi cốt đao dài chừng 4 thước xuất hiện trong tay của mình. Hắn chỉ đơn giản gài binh khí này vào eo lưng, tay đè chặt lên trên chuôi đao. Nữ tử yếu điệu thấy vậy, sắc mặt đại biến rồi, nàng nhanh chóng đơn thủ bấm quyết, thân hình dần nhạt đi, toan là biến mất khỏi tầm mắt của Vương Vũ. Nhưng đúng ngay lúc này, Vương Vũ cất giọng mà hô lớn. Bạc đao thật! Thân hình của hắn như là một cái mũi tên vừa rời khỏi dây cung, phóng về phía trước. Một cái luồng đao quang trắng só bỗng nhiên lóe lên một cái, chém thẳng vào vị trí nữ tử vừa định biến mất kia. Leng keng! Một cái thanh âm giòn vang, thân hình mơ hồ của nữ tử lần nữa hiện ra giữa không trung. Trong tay của nàng, một cái chiếc thẫn lớn màu đen xuất hiện, vừa vặn chặn trước cốt đầu của Vương Vũ. Nhưng ngay sau đó, Vương Vũ lại gầm nhẹ một tiếng, hai tay đồng thời nắm chặt chuôi đao, cánh tay của hắn trở nên thô to hơn một vòng, dùng toàn lực đè mạnh xuống cái chiếc thiết thẫn. Phanh một tiếng, Chiếc thiết thẩn màu đen cùng với thân hình mờ ảo của nữ tử lập tức hóa thành một cái đoàn hắc vụ tán loạn đi. Lưỡi cốt đao của Vương Vũ chém vào không trung, hụt hẫng giữa cái làn hắc vụ. Không ổn! Vương Vũ cả kinh. Ngay lúc đó, từ cái bóng của nữ tử bên dưới, một cái đạo thân ảnh khác lao ra ngoài. Trong tay của nữ tử là một cái thanh chỉ thủ ngắn sáng bóng như tiết, vung mạnh lên tạo thành một cái chì nhọn hư ảnh màu đen nhạt, bất ngờ đâm thẳng vào phần lưng của Vương Vũ. Phóc một cái, một cái tiếng vang khẽ, thân thể của Vương Vũ lảo đảo một chút, nhưng hắn lập tức là đứng vững gót chân, như thể là không hề bị ảnh hưởng chút nào. Không một chút do dự, Vương Vũ xoay người trở tay vung mạnh một chưởng về phía nữ tử, năm ngón tay tỏa ra biến thành một cái cự chưởng khổng lồ mơ hồ giữa không trung. Bành một cái, nữ tử lúc này kinh hãi vãi cả linh hồn, thân hình hóa thành một cái đạo hắc tiếng bắn ngược ra xa. Cự chưởng khổng lồ hụt hẫng vỗ vào bên trong không trung, phát ra một cái thanh âm bạo liệt chói tai. Khí lãng cuồn cuộn từ đó lan tràn ra ngoài, quét mạnh qua xung quanh. Từ xa, nữ tử dừng lại thân ảnh của mình, ánh mắt lấp lánh khi nhìn cảnh tượng trước mắt. Trong lòng của nàng không khỏi cảm thấy lập bộ một cái rồi. Nếu như nàng phản ứng chậm hơn dù chỉ là một chút, chỉ sợ đã là bị đè bẹp dưới cái chưởng lực kia, phân thắng bại ngay lập tức rồi. Nhưng mà ngay sau đó, nàng lại nghĩ tới cái gì, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vương Vũ vừa mới xoay người, trong giọng nói đầy một cái vẻ kinh ngạc hỏi. Ngươi chỉ dựa vào nhục thân của mình lại có thể tiếp được một kích từ pháp khí của ta mà không bị bất kỳ tổn thương nào sao hả? Đạo hữu chẳng lẽ là không biết sao, chúng ta những cái kẻ tu luyện công pháp lực sĩ, mỗi người đều là da dày thịt béo à? Có lẽ pháp khí trong tay của ngươi hơi cùng rồi, còn cùng hơn là dùi cua ở giữa hai chân của ta nữa. Nếu đổi thành một cái thanh gì sắc bén hơn, có lẽ là tốt hơn một chút nha. Vương Vũ khẽ nhún vai trả lời mà không chút nào hoảng loạn. Nhưng mà không ai chú ý rằng, tại vị trí sau lưng của hắn vừa bị tấn công, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một cái lớp khí mỏng màu vàng nhạt. Cái lớp khí mỏng này rất là mỏng manh, lại bị y phục che lấp đi, nên hoàn toàn không hề bị nữ tử kia phát hiện. Người dám nói tri hồn thứ của ta cùng? Nữ tử yếu điệu lúc này lẩm bẩm, cúi đầu nhìn cái cây chỉ thủ trong tay của mình, tự hồ có chút do dự rồi. Nhưng ngày sau đó, bàn tay còn lại của nàng vung lên, một cái dải lụa màu đen lao ra nhanh như là tia chớp, cuộn thẳng về phía Vương Vũ. Đến hay lắm nha. Vương Vũ như thế là đã chuẩn bị từ trước rồi, cánh tay vung mạnh, cốt đầu trong tay liền chém thẳng về phía cái dải lụa màu đen. Một cái màn ánh sáng trắng lóe lên một cái, cốt đao bổ thẳng vào dải lụa khiến cho nó khựng lại giữa không trung. Trong cái khoảnh khắc ấy, Vương Vũ hít một hơi thật sâu, thân thể của hắn lập tức phình to thêm một vòng, rồi bất ngờ há miệng phun ra một cái luồng khí lãng mênh mông cuồn cuộn. Nửa thân trên của Vương Vũ lại phình to thêm một lần nữa, khiến cho y phục bị xé toạc ra, để lộ ra trên lưng đồ án đầu hổ dữ tợn, sống động như là đang thể gầm thét. Đúng lúc này, dải lụa màu đen đã là tiếp tục lao tới, toan cuộn lấy toàn bộ cơ thể của Vương Vũ cuốn vào bên trong. Hai cánh tay của hắn khẽ động, mười ngón tay hơi cong lại. Xì xì xì, một cái thanh âm xé gió vang lên dữ dội, vô số trảo ảnh hiện lên đang xen trước người của hắn ta. Khi dải lụa màu đen chạm vào trảo ảnh, nó lập tức bị xé tan thành vô số mảnh vụn, tản ra khắp tứ phía rồi. Ngay sau đó, Vương Vũ lại cúi thấp người, tay chân đồng thời phát lực, thân hình của hắn như là một cái con giả thú hoang dã, liên tiếp nhảy vọt về phía nữ tử kia. Nhanh! Nữ tử quá khẽ, đồng thời đơn thủ bấm quyết. Những cái mảnh vụn từ hắc sắc dải lụa lập tức là bắn giọt về phía Vương Vũ, giữa đường lần nữa hóa thành những cái dải lụa màu đen mà dài, lao thẳng tới và bao bọc lấy Vương Vũ trước khi hắn kịp né tránh đi. Thấy được cảnh này, nữ tử đã là vui mừng khôn xiết rồi, miệng nàng lẩm bẩm chú ngữ. Những cái dải lụa màu đen kia lập tức hiện lên những cái linh văn màu bạc mờ nhạt. Nhưng ngay sau đó, bên trong dải lụa màu đen bỗng dưng điên cuồng rung động, kích thước càng lúc càng phình to. Ầm! Một cái tiếng nổ lớn vang lên, những dải lụa màu đen nứt vỡ thành từng cái mảnh nhỏ. Một cái cột lửa màu đỏ rực trỗi dậy cuồn cuộn, sinh thẳng lên tận trời. Vương Vũ đơn thủ bấm niệm pháp quyết mà đứng uy nghi tại bên trong ngọn lửa ấy. Dải lụa màu đen chỉ là trong khoảnh khắc đã tan biến thành hư vô giữa bên trong liệt hỏa hừng hực rồi. Pháp khí của ta! Nữ tử yếu điệu nhìn cảnh tượng trước mắt này, lòng đau như là cắt. Nhưng ngay lúc đó, Vương Vũ bất ngờ vung tay áo, từ bên trong đó lóe lên từng cái tia sáng lạnh như băng. Ba cái chiếc liễu diệp phi đao lao vút ra như là sao băng, hướng thẳng về phía nàng. Cảm thấy nguy hiểm cận kề, nữ tử giật nảy cả mình, thân hình hóa thành một cái tia hắc tiếng, nhanh chóng bắn sang một bên. Nhưng mà từ nơi xa, Vương Vũ chỉ khẽ nâng tay, ngón trỏ hư không điểm nhẹ, ba cái chiếc liễu diệp phi đao lập tức là uốn lượn thay đổi phương hướng đi, tiếp tục truy đuổi theo nữ tử. Nàng này cực kỳ bất đắc dĩ rồi, chỉ còn cách bấm quyết một lần nữa, nhanh chóng thay đổi phương hướng để mà đào thoát đi. Nhưng ba cái chiếc phi đao vẫn không chịu buông tha cho nàng, linh hoạt cũng là đổi hướng, bám sát nàng không rời, tốc độ càng lúc càng nhanh. Chấn kinh trước cái sự nguy hiểm cận kề, nữ tử run rẩy quyếu dụm bấm quyết, định thi triển một cái môn bí thuật nào đó để mà phản công. Nhưng ngay lúc này, nàng bỗng nhiên cảm nhận một cái luồng cuồng phong mạnh mẽ ập tới từ trước mặt. Một cái đạo thân ảnh cao lớn đột ngột xuất hiện ở đây, chắn ngay trước đường thốt của nàng. Không nói lời nào, thân ảnh ấy liền tung ra một quyền mạnh mẽ, đấm thẳng vào cái bản mặt của cái con nhỏ này. Nhân ảnh cao lớn đó chính là Vương Vũ rồi, tự hồ chỉ thừa lúc nữ tử một thoáng phân tâm đại ý, liền là thế sét đánh không kịp bưng tay mà xông thẳng về phía nàng. Với cự lực hiện tại của thân thể Vương Vũ cộng thêm hắc hổ hô hấp pháp gia trì, dù chỉ là một cái quyền phổ thông cũng như là một cái thanh cự chì hung hăng mà nện xuống rồi. Yếu điệu nữ tử chấn kinh thất sắc, muốn là trốn tránh nhưng làm gì còn kịp đây, nàng chỉ có thể xây chuyển đơn thủ, trong tay đột nhiên xuất hiện một cái mặt hắc sắc đại thuẫn, vội vàng đỡ lấy một quyền này. Oanh, một cái tiếng vang trời phảng phất như là trời quang sét đánh, quang mạnh truyền khắp mọi nơi. Nữ tử chỉ cảm thấy bàn tay nâng thẫn nóng rực, một cái luồng cự lực không thể nào ngăn cản đã là ầm ầm để ép đến rồi. Nàng cùng với tấm thẫn liền bị oanh bay ra ngoài. Ở giữa không trung, nàng liên tục xoay chuyển thân thể, cuối cùng miễn cưỡng dừng lại ở cái nơi cách đó 6-7 trượng. Thế nhưng, hổ khẩu ở tay đã là vỡ vụn, nửa thân người đều là tê liệt, triệt để mất đi tri giác. Còn tốt một cái là Vương Vũ cũng không có tiếp tục truy kích, khiến cho nàng vừa buông lỏng trong lòng, nhưng ngay sau đó thân hình bỗng dưng cứng đờ. Ba chuôi phi đao lóe lên hàng quang, đồng thời chống đỡ tại trắng, cổ và bên hông của nàng. Ba vị trí cực kỳ yếu hại. Mỗi đao sắc bén thậm chí còn mang theo từng cái tia hàn khí lạnh thấu xương, khiến cho nàng tóc gáy dựng đứng, quýu cả giọng luôn rồi. Ta nhận thua! Nàng lập tức hét lớn lên. Thấy vậy Vương Vũ hơi nở ra nụ cười, mới vận dụng điểm kim thực vẫy tay một cái. Ba cái chuôi phi đao lập tức hóa thành ba cái đạo hàng quang bay vụt mà về. Ba cái chuôi liễu diệp phi đao này tuy không khác linh văn gì, nhưng tài liệu luyện chế chính là thiết tinh, cộng thêm cái độ mỏng như là giấy nữa. Chính nhờ nhẹ nhàng và sắc bén như vậy, bọn chúng cực kỳ thích hợp để ký thác cảm ứng lực của điểm kim thực. Nho sinh đứng bên trên quan sát liền tuyên bố Vương Vũ giành chiến thắng rồi. Thế nhưng ánh mắt nhìn về phía yểu điệu nữ tử lại kèm theo một cái tia cổ quái. Ở bên ngoài cấm chế, không ít người lập tức xôn xao. Bọn họ không phải là nghi vấn cái cách Vương Vũ thủ thắng, mà là cực kỳ kinh ngạc trước năng lực, đồng thời khu xử ba cái chuôi liễu diệp phi đao của hắn ta. Không phải nói, Vương Vũ chẳng những không phải là luyện khí hậu kỳ, dù thật sự biết ngữ khí chi thực, cũng không thể nào thao túng pháp khí linh hoạt và mau lẹ tới cái mức này. Bằng không, nữ tử yếu điệu kia làm sao chỉ là một thoáng bất cẩn liền là bị khống chế rồi. Không ít người dùng ánh mắt đầy kinh nghi nhìn về phía Vương Vũ. Ngươi vừa rồi không phải dùng ngữ khí chi thực, chẳng lẽ là thủ đoạn của kiếm tu? Rốt cuộc đây là bí thuật gì? Giữa diễn võ tràng, yếu điệu nữ tử cũng không có cam lòng tiến đến truy vấn Vương Vũ. Thủ đoạn kiếm tu sao có khả năng đi, chẳng qua chỉ là một cái loại tiểu bí thuật mà thôi. Ngược lại đầu hữu nhà ngươi hẳn là đệ tử của Thiền Trúc Giáo à? Vương Vũ mơ hồ trả lời, đồng thời hỏi ngược lại một câu. Sau đó hắn thở ra một cái hơi dài, thân thể dần dần khôi phục bình thường giữa cái làn khí lãng trắng xóa. Câu hỏi của nàng về kiếm tu cũng khiến cho hắn lập tức nhớ tới cái chuôi hành gian kiếm ở bên trong túi trữ vật mình. Hứ, đáng ngươi không trả lời ta, ta vì cái gì phải hồi đáp ngươi? Lại nói, ngươi hủy diệt pháp khí của ta, món nợ này tính như thế nào? Yếu điệu nữ tử chợt nhớ tới cái kiện hắc sát gia long pháp khí vừa bị phá hủy đi, không khỏi là đau lòng. Nếu thật sự đã là tranh tài, pháp khí bị hủy cũng không thể trách lên đầu của Dương Mổ được à. Ngược lại, cái tấm thưởng pháp khí của ngươi cũng không tệ, có thể chịu được một quyền của ta mà không tan vỡ. Nếu như đạo hữu người muốn, ta có thể sửa chữa giúp người miễn phí nha. Vương Vũ nhàn nhạt trả lời. Cái gì? Tấm thẫn của ta cần phải sửa chữa? Nữ tử yểu điệu lúc này thoáng sửng sốt một chút, cúi đầu nhìn kỹ cái mặt thẫn trong tay của mình. Trên bề mặt tưởng chừng là cứng rắn vô song, giờ này lại hiện ra một cái quyền ấn sâu hấm, rõ nét đến mức, rõ nét tới mức như là được chạm khắc ra vậy. Nàng không khỏi hít vào một cái ngụm lãnh khí, ngẩng đầu lên đã thấy Vương Vũ đằng không hướng thạch đài của mình bay đi rồi. Cảnh tượng này khiến cho yếu điệu nữ tử nghẹn ứ cái nơi lồng ngực, xích chút nữa giận đến mức thổ huyết à. Mà đúng vào lúc này, ở trên cao, Lưu Minh khẽ nhếch miệng tự hồ vô thanh nói ra cái gì. Yếu điệu nữ tử nghe xong, cái đôi chân mày khẽ nhíu lại rồi lộ ra một cái vẻ bất đắc dĩ. Sau cùng, nàng cũng đằng không, bay về phía thạch đài của mình. Trần gia chủ dường như là không quan tâm tới cái chuyện nàng thắng hay bại, vẫn giữ cái vẻ mặt tươi cười nghênh đón nàng. Lúc này Lưu Minh đã phân biệt truyền âm hỏi thăm Cốc Luyện và Vương Vũ mấy câu, ngay tại trên khâu trung, hắn bắt đầu tuyên bố ra. Lần tranh đoạt danh ngạch linh mạch này, đến đây là kết thúc rồi, những danh ngạch cuối cùng thuộc về Dư gia và Âm gia. Hai cái mai lệnh bài này chính là tính vật để cho hai nhà các ngươi nhập trú linh mạch, tuyệt đối không thể thất lạc, nghe chưa? Hào Thác vừa dứt, cái vị trưởng lão này cũng nhẹ nhàng vung tay áo, hai mai lệnh bài màu xanh lục bích thanh thí ước án mà bay ra, phân biệt bắn về phía thành đài của Dư gia và Âm gia. Dư gia chủ và Âm Linh Lung dưới ánh mắt hâm mộ của mọi người từ các gia tộc khác cung kính tiếp nhận lệnh bài, cả hai đều không giấu giếm được cái niềm vui mừng ở bên trên gương mặt. Các đạo hữu đến từ các gia tộc khác cũng không cần quá nản chí đâu, sau này thì chúc giáo chúng ta vẫn sẽ lần lượt phát ra nhiều danh ngạch hơn, các ngươi vẫn sẽ có cơ hội nhập trú linh vực nha. Được rồi, cái lần tỷ thí này tới đây kết thúc, Lưu Mỗ còn có mấy chuyện cần phải làm, sẽ đi trước một bước đi. Lưu Minh bình tĩnh nói xong mấy cái lời chào hỏi, rồi vung tay áo một cái, hóa thành một cái đạo đồn quang bay đi. Phu quân, chúng ta sau khi trở về sẽ lập tức dọn nhà. Âm Linh Lung vui mừng quá đổi, vuốt ve cái lệnh bài ở trong tay, xong đến nói với Vương Vũ. Chuyện này nàng tự mình an bài là được rồi, ta lần này trở về chắc chắn là phải bế quan tu luyện một đoạn thời gian, không tới luyện khí hậu kỳ ta sẽ không rời tông môn nữa đâu. Vương Vũ trầm giọng đáp lại Âm Linh Lung. Phu quân yên tâm đi, Âm gia chỉ cần có linh mạch chúng ta có thể ổn định phát triển rồi, chàng cứ lo tu luyện, nếu có thể tiến giai luyện khí hậu kỳ, Âm gia sẽ càng có thêm tự tin, nếu có việc gì toàn bộ Âm gia sẽ là tận lực hỗ trợ cho chàng, chàng chỉ cần gửi truyền tin qua là được. Âm Linh Lung nghe vậy không có một chút nào ngoài ý muốn cả, ngược lại còn an ủi Vương Vũ. Âm gia vẫn là chủ yếu thu thập các công pháp pháp thuật liên quan tới tu tiên giả cùng với tạp thư đi, những thư tịch này đối với ta mà nói càng nhiều càng tốt nha. Vương Vũ cũng không có khách khí dặn dò thêm. Được rồi, dưới tiền đề không ảnh hưởng tới sự phát triển của Âm gia, ta sẽ cố gắng an bài người làm những chuyện này. Hai người kia sao lại qua đây rồi? Âm Linh Lung còn muốn tiếp tục nói thêm mấy cái lời tận tâm với Vương Vũ, nhưng đột nhiên nhìn thấy hai cái người đàn không bay đến đây, lập tức kinh ngạc. Vương Vũ quét mắt nhìn qua cũng nhận ra hai cái người kia chính là Cốc Luyện và Lý Thiên Kỳ. Cốc Luyện tới đây hắn không cảm thấy cổ quái chút nào, nhưng Lý Thiên Kỳ lại xuất hiện ở chỗ này khiến cho hắn cảm thấy có chút nghi hoặc rồi. Hai người một nam một nữ gần như đồng thời hạ xuống thạch đài. Sau khi nhìn nhau một cái, Lý Thiên Kỳ, nữ tử mặc váy lam đầy mặt kinh nghi, tiến đến hỏi Cốc Luyện. Cốc Luyện nè, lúc trước ta cảm thấy cái tên của người có chút quen, tới giờ mới nhớ ra nha. Ngươi chính là top 10 chân truyền của Lạc Nhật Tông, sở hữu tinh hỏa chi thể, danh xưng bách hỏa bất tẩm, sao lại xuất hiện ở chỗ này? Trong tin đồn không phải ngươi đã thất bại trong cái việc trùng kích trúc cơ, rồi sớm đã mai danh ẩn tích tại Lạc Nhật Tông sao? Hả? Top 10 chân truyền của Lạc Nhật Tông, tinh hỏa chi thể, bách hỏa bất tẩm à? Vương Vũ nghe thấy những cái danh hiệu này của Cốc Luyện, dù trong lòng đã có mấy phần phỏng đoán rồi, nhưng trên mặt vẫn không tránh khỏi lộ ra một cái vẻ kinh ngạc. Bên cạnh, Âm Linh Lung nghe vậy càng là giật nảy cả mình. Nguyên lai đạo hữu có nghe nói qua danh tự của tại hạ. Cốc Mộ Bất Tài năm đó đích xác là một trong những chân truyền của Lạc Nhật Tông, nhưng giống như đạo hữu đã nói rồi, tại hạ năm đó trùng kích trúc cơ thất bại, mất đi tư cách chân truyền, sau đó liền rời tông môn du lịch khắp nơi tại Ngô Quốc. Trước đây không lâu mới vừa phản hồi lại tông môn, lại nhận được tin tức từ Dư huynh nên mới qua đây góp một chút náo nhiệt đó mà. Cốc Luyện không chút nào cảm giác ngoài ý muốn cả, ngược lại là thoải mái đáp lời. Thì ra là như vậy, với thân phận của các hạ, việc tới tham gia cái loại tỷ thí tranh tài này chẳng phải có chút ý lớn hiếp nhỏ hay sao? Lý Thiên Kỳ trước gật đầu, sau lại buồn bực mà nói. Cốc Mổ chỉ có danh nghĩa từng là chân truyền mà thôi, một ngày không có trúc cơ vẫn chỉ là luyện khí kỳ tu sĩ, nhìn thế nào cũng phù hợp với điều kiện tỷ thí lần này nha. Hay nếu mà như vậy cũng muốn tính là phạm quy, vậy đầu hổ người là đệ tử của đại gia tộc đứng đầu tứ tự môn, người của Lý gia, lấy thân phận cao quý của Lý gia nha, còn phái tộc nhân đến đây tranh đoạt danh ngạch linh mạch, điều này tự hồ cũng có chút không thể nói nổi rồi. Cốc Luyện cười hăng hắc ung dung mà nói. Ta tới đây chỉ vì nể mặt hảo hữu của mình, lấy thân phận cá nhân làm khách khanh tham gia tỷ thí, không liên quan gì tới Lý gia đâu. Lý Thiên Kỳ hừ lạnh, sắc mặt trầm xuống rồi. Có lẽ kẻ khác e ngại thân phận của Cốc Luyện, nhưng với Lý gia nàng, nơi có vài vị lão tổ trúc cơ tội trắng, điều này chẳng đáng gì để họ kiêng kỵ cả. Ây da, vậy Cốc Mổ cũng như thế nha, chỉ vì nhận lời mời từ hảo hữu của mình tới đây giúp một việc mà thôi. Huống hồ, cho dù ta không tham gia, Lý đạo hữu cũng chưa chắc nắm được nhiều danh ngạch hơn đâu nha. Cốc Luyện nhàn nhạt cười nói, đáp lại đầy thâm ý. Những lời này vừa mới thốt ra, nhất thời khiến cho con Mina váy lam này cũng là đứng chết trân, không biết nên nói cái giống gì. Đúng lúc này Vương Vũ mỉm cười, mở miệng để mà hỏi. Hay vậy nè, các ngươi tới đây là muốn tìm vương mẫu sao? Đương nhiên rồi, vương sư đệ nè, ta có một chút việc muốn bàn riêng với ngươi, không biết hiện tại có rảnh hay không? Lý Thiên Kỳ không một chút do dự đáp lời. Ha, xảo thật, Cốc mẫu cũng có chuyện muốn cùng Dương Đậu Hữu âm thầm bàn bạc một chút. Bất quá, nếu như Lý Đậu Hữu đã là mở lời trước, vậy ta sẽ chờ đợi nha. Cốc Liên cũng là gật đầu với Vương Vũ, hòa nhã mà nói. Vương Vũ tự nhiên là cảm thấy hiếu kỳ rồi, liền đáp ứng cả hai người. Dương sư đệ, ngươi thấy thế này, nếu chúng ta sang bên kia nói chuyện thì sao? Lý Thiên Kỳ nhìn quanh bốn phía một chút, chỉ về một cái thạch đài trống không cách đó không xa, rồi đề nghị nói. Vương Vũ gật đầu, tỏ ý với Âm Linh Lung Song, liền là cùng nàng hướng thạch đài kia bay đi. Trong nháy mắt đã bay tới thạch đài bên kia. Dương sư đệ, ngươi có biết rõ về Tứ Thông Pháp Hội hai năm sau hay không? Lý Thiên Kỳ không hề vòng vo gì, khi hai người vừa hạ xuống thạch đài lập tức nghiêm nghị hỏi thẳng Vương Vũ rồi. Tứ Tông Pháp Hội chính là một cái đại sự à, ta sao lại không biết đây? Vương Vũ lúc đầu hơn ẩn ra, theo bản năng mà đáp lời. Sư đệ biết thì tốt rồi, cái gọi là Tứ Tông Pháp Hội, thực chất là một cái cuộc đại tỷ thí giữa các đệ tử luyện khí kỳ của Tứ Tông, nhằm cân nhắc tiềm lực cũng như là phân phối lợi ích trong tương lai. Hình thức tỷ thí mỗi lần đều không giống nhau, đôi khi sẽ giống như hôm nay vậy, lấy lôi đài làm cái nơi đối chiến một chọi một, nhưng phần lớn vẫn là hình thức tiểu đoàn đội hợp tác để tiến hành đối kháng thực tế nha. Theo như ta được biết, lần sau Tứ Thông Pháp Hội có khả năng rất cao sẽ áp dụng hình thức thứ hai. Vương sư đệ tuy tu vi chỉ là luyện khí trung kỳ nhưng thực lực lại kinh người, có thể ổn định trong top 10 đệ tử nội môn. Nếu sư đệ không ngại, liệu có thể tham gia tổ đội cùng với sư tỷ không? Ta đã tập hợp một số hảo hữu có thực lực không tệ rồi, nếu có thêm cái sự góp mặt của sư đệ ngươi, ta tin rằng thành tích của đội chúng ta tại bên trong Tứ Thông Pháp Hội lần này tuyệt đối sẽ là rất tốt nha. Lý Thiên Kỳ chân thành nói ra. Lý sư tỷ nè, ta nghe nói phần thưởng của Tứ Tông Pháp Hội là do tứ đại tông môn của Đại Minh Phủ chúng ta chuẩn bị, thậm chí còn có cả trúc cơ đan và linh vật trúc cơ à. Chuyện này là có thật không hả? Vương Vũ suy nghĩ một chút, không trả lời ngay mà là ngược lại hỏi nàng một câu. Sư đệ ngươi chẳng lẽ bắt đầu cân nhắc đến cái chuyện trúc cơ rồi, có phải hơi sớm một chút không đây? Lý Thiên Kỳ nghe vậy liền ngẩn người ra, dùng thần thức quét qua một cái, xác nhận Vương Vũ đúng là luyện khí trung kỳ, không nhịn được mà khẽ cười. Mấy cái chuyện trúc cơ này đó mà, cân nhắc sớm một chút vẫn là tốt hơn muộn. Hơn nữa trúc cơ đan và linh vật trúc cơ, dù bản thân của ta không dùng tới, vẫn có thể trao đổi lấy tài nguyên tu luyện khác nha. Bọn chúng đều là những vật phẩm cực kỳ có giá trị à. Vương Vũ thản nhiên giải thích nói. Cũng đúng nha, trúc cơ đan và linh vật trúc cơ từ trước đến nay luôn là những thứ cũng không đủ cầu. Nhưng không cần nói sai như vậy, cái lần Tứ Thông Pháp Hội trước, phần thưởng tốt nhất lại không phải là trúc cơ đan hay là linh vật trúc cơ đâu, mà là một cái viên huyết linh đan. Loại đan dược có khả năng kích phát huyết mạch thức tỉnh lần hai. Nghe nói huyết linh đan này là một cái nhị giai đan dược được một cái vị luyện đan sư thiên tài của Thiên Trúc Giáo luyện chế ra. Để tạo được một cái viên này, ông ta đã là luyện hỏng 7-8 loại dược liệu, cuối cùng mới may mắn thành công. Sau khi dùng huyết linh đan, người có huyết mạch có thể tăng cường đáng kể và có thêm 3 phần cơ hội để huyết mạch thức tỉnh thêm một lần nữa nha. Ta nghe nói khi cái viên đan dược này xuất hiện, ngay cả những đại tu trúc cơ kỳ cũng là động tâm không thôi. Về độ trân quý, nó thậm chí còn vượt xa trúc cơ đan. Lý Thiên Kỳ chật lưỡi mà nói. Ây da, còn có cái loại đan dược nghịch thiên như vậy à? Thiên Trúc Giáo đúng là chịu chơi nha, lấy ra cái thứ như vậy làm phần thưởng cho pháp hội. Vương Vũ nghe xong không khỏi là kinh ngạc quá đi. Huyết linh đan tuy rằng hiệu quả kinh người, nhưng nếu luận về cái tính thực dụng, kỳ thật lại không cao cho lắm đâu. Dù sao cái loại đan dược này chỉ có 3 phần sát sức giúp huyết mạch của người thức tỉnh lần hai. Nếu có cơ hội đổi lấy huyết linh đan, không màng đổi sang trúc cơ đan hay là các tài nguyên khác thực dụng hơn, có lẽ chỉ những trúc cơ đại tu mới nguyện ý là đánh cược với cái loại sát sức này. Đương nhiên, nếu như có cách thu được mấy cái viên đan dược loại này thì đó lại là một cái chuyện khác rồi. Lý Thiên Kỳ nói tiếp, giọng điệu không giấu được cái sự hiểu biết sâu rộng của mình. Mà các thông môn khác cũng không có keo kiệt đâu, khi lấy ra phần thưởng đỉnh cấp cho pháp hội, giá trị đều không thấp à. Chẳng hạn như Tứ Tượng môn của chúng ta từng lấy ra một con ấu thú tam vĩ hồ hiếm thấy luôn. Lạc Nhật Tông thì cung cấp 3 ngày quan sát bảo vật trấn tông Lạc Nhật trấn ma bích. Kim Cương Tự cũng là không kém chút nào, đưa ra một cái phần tẩy thần giả, thứ có thể tinh luyện cả thần thức luôn. Lý Thiên Kỳ này không hổ là tộc nhân của Lý gia, kể vành vách các phần thưởng giá trị cao từ pháp hội lần trước như là đang khoe gia bảo. Trách không được Tứ Tông Pháp Hội lại có nhiều người chú ý như vậy, những phần thưởng này thật sự quá là mê người rồi. Vương Vũ nghe xong không khỏi lộ ra một cái nụ cười khổ. Cho nên rất nhiều đệ tử nội môn tự nhận mình có thực lực, tranh đoạt danh thứ, đã sớm bắt đầu kết bè kết phái từ mấy năm trước rồi. Bọn họ muốn tại pháp hội gây nên tiếng vang, một tiếng hót làm nên kinh người, đồng thời tranh đoạt những cái phần thưởng trân quý này. Ta hiện tại mới tìm đến vương sư đệ ngươi, kỳ thực đã coi như chậm rồi, nhưng với thực lực mạnh mẽ như là của sư đệ ngươi, chỉ sợ rằng sau khi cái cuộc tranh tài lần này kết thúc đi, sẽ có không ít người chủ động tìm tới ngươi. Vì vậy ta muốn tiên hạ thủ vi cường, hy vọng sư đệ có thể ưu tiên cân nhắc gia nhập nhóm của ta. Lý Thiên Kỳ thẳng thắn mà nói ra, không giấu giếm chút nào mục đích của mình. À, sư tỷ đã nói như vậy rồi, sau khi ta trở về nhất định sẽ suy nghĩ kỹ lưỡng, nhưng còn một chuyện ta muốn hỏi thăm nha. Tứ Tông Pháp Hội liệu có cho phép đệ tử chân truyền tham gia hay không đây? Vương Vũ gật đầu, sau đó nghiêm túc hỏi Lý Thiên Kỳ. Chỉ cần là đệ tử luyện khí kỳ đều có thể tham gia Tứ Tông Pháp Hội, đệ tử ngoại môn cũng vậy, đệ tử chân truyền cũng vậy, chỉ cần ghi danh là có thể tham gia. Đệ tử chân truyền của các tông tuy rằng phần lớn là trúc cơ kỳ, nhưng vẫn có một số ít là luyện khí kỳ, bọn họ cũng có thể tham gia Tứ Tông Pháp Hội. Những phần thưởng hàng đầu trong pháp hội lần trước, đệ tử nội môn như ngươi cũng là đừng có nghĩ tới đi, 8-9 phần 10 khả năng sẽ rơi vào trong tay của các đệ tử chân truyền. Lý Thiên Kỳ nói mà than thở. À, thì ra là thế ha, đa tạ sư tỷ đã là giải hoặc, nếu ta có quyết định nhất định sẽ là thông báo cho ngươi ngay. Vương Vũ chấp tay thật tâm để mà cảm tạ. Hắn thì đã sớm nghe về tin tức của Tứ Tông Pháp Hội rồi, nhưng chỉ biết sơ lược mà thôi, những cái thông tin chi tiết như vậy quá thật là giúp ích rất nhiều. Lý Thiên Kỳ dường như rất là hài lòng với thái độ của Vương Vũ, sau khi trò chuyện thêm mấy câu, nàng cáo từ rời đi. Nhìn bóng dáng thức tha bên trong chiếc váy lam của mỹ nữ rời xa, Vương Vũ không khỏi rơi vào trầm tư rồi. Mà đúng vào lúc này, Cốc Luyện đột nhiên từ không trung bay tới thành đài của hắn, chậm rãi mà hạ xuống. Cốc Đồ Hữu nè, ngươi có chuyện gì muốn bàn với ta sao? Không lẽ cũng là về Tứ Tông Pháp Hội à? Vương Vũ thấy vậy không khỏi truy vấn. Cái này đương nhiên không phải rồi. Như thế nào, vừa rồi Lý Đạo Hữu có ý định tổ đội với người tham gia pháp hội sao? Cốc Luyện hơi sửng sốt một chút, sau đó bật cười khanh khách. Lý sư tỷ đích xác là có ý đó rồi. Vậy về phần Cốc Đạo Hữu tìm ta là vì cái gì? Vương Vũ thật sự là nghi hoặc rồi. Ta đây thì là họ Cốc, nhưng đó là sau khi vào bên trong Lạc Nhật Tông mới đổi lại. Trước đây ta thật ra là họ Tôn nha. Cốc Luyện mỉm cười nói với Vương Vũ. Họ Tôn? Vậy người có quan hệ như thế nào đối với tôn sư? Vương Vũ giật mình, lập tức kinh ngạc truy vấn. Vương Đậu Hữu quả thật là thông minh hơn người. Tôn đại sư của Tứ Tượng Môn các ngươi thật ra chính là đại bá của ta. Năm đó vì một số nguyên nhân đặc thù, ông ta mới sang Tứ Tượng Môn làm địa khí sư. Nhưng quan hệ giữa ta và ngài ấy vẫn chưa từng gián đoạn đâu. Chúng ta thường xuyên trao đổi thông tin, những gì liên quan tới ngươi đều là đại bá đích thân nói với ta. Ngài ấy luôn tự hào về ngươi nha. Cốc Luyện mỉm cười tủm tỉm tiết lộ ra một loạt thông tin. Vương Vũ nghe xong cũng chỉ có thể âm thầm cười khổ. Những cái chuyện dễ dàng nghiệm chứng thật giả như thế này, hắn không nghĩ đối phương lại là lừa gạt mình. Chỉ là cái việc tôn sư có một cái vị chất tử chính là chân truyền của Lạc Nhật Tông, quả thật là nằm ngoài dự liệu của hắn rồi. Trước kia đối phương đối với hắn cực kỳ là hòa nhã, nguyên nhân là gì xem như đã sáng tỏ rồi. Điều này khiến cho Vương Vũ cũng không cần tiếp tục băn khoăn hay nghi ngờ gì nữa à. Nguyên lai Cốc huynh cũng không phải là ngoại nhân ha, nhưng không biết là một cái tiểu học đồ luyện khí như ta được tôn sư nói như thế nào. Vương Vũ lập tức thay đổi thái độ, trở nên nhiệt tình ôm quyền mà hỏi. Cái gì mà tiểu học đồ, đại bá nhưng là khen vương hiền đệ ngươi lên tận trời xanh luôn kìa. Nói rằng luyện khí chi thuật của ngươi đã vượt qua những gì mà ngài ấy từng dạy rồi, chỉ tiếc rằng tu vi còn hạn chế nên chưa thể luyện chế ra được pháp khí nhập giai. Nhưng một khi ngươi tiến vào luyện khí hậu kỳ, trình độ luyện khí của người chắc chắn là sẽ vượt xa cả ông ấy nha. Đại bá còn có nói là những gì khó khăn nhất với luyện khí sư khác như là minh ấn linh văn, đối với ngươi lại chẳng là cái gì. Chỉ cần thêm một chút thời gian để mài vũ kỹ thuật, ngươi hoàn toàn có thể luyện chế ra được pháp khí 11 linh văn rồi. Thậm chí 12 mai linh văn cũng chưa chắc là không thể đâu. Tương lai ngươi nhất định sẽ trở thành đệ nhất luyện khí sư của Tứ Tượng Môn. Cốc Luyện mỉm cười, đồng thời tự nhiên sửa cái cách xưng hô cho thân thiết hơn. Tôn sư thật sự là nói như vậy với Cốc huynh sao? Vương Vũ nghe xong nhất thời cũng là cạn lời rồi. Ta nói dối người làm gì, cái này chỉ là thực lại một chút lời của đại bá nói đơn giản mà thôi đó nha. Kỳ thật lần này ta tới tỉnh Châu tham gia tranh tài tỷ thí, một nửa là vì một chút giao tình với Dư huynh, còn hơn phân nửa là muốn tận mắt gặp ngươi một lần. Ngươi được đại bá khen ngợi là một cái đóa hoa thiên tài luyện khí chi thật, Không ngờ lại tình cờ gặp được Vương Hiền Đệ ở đây. Càng không nghĩ tới là người đầu chỉ là luyện khí thần Cao Minh đâu, mà chiến lực của ngươi cũng khiến cho người ta quá là kinh ngạc rồi. Cốc Luyện cười cười, ánh mắt lộ ra ý vị thâm trường mà nói: Hay dạ, tiểu đệ chỉ là luyện khí trung kỳ mà thôi, những cái bản sự này làm sao có thể đặt vào trong mắt của Cốc Huynh đây, người vốn thuộc cái nhóm đệ tử chân truyền a. Ta lần này xuất thủ tranh đoạt danh ngạch linh mạch, chủ yếu là muốn kiến thức một chút bản sự của các đội hữu khác mà thôi à. Mà khác Cốc Huynh nè, nếu đã từng là trung kích trúc cơ rồi, chắc hẳn tu vi của người đã đạt tới luyện khí viên mãn rồi đúng không? Vương Vũ tự nhiên biểu hiện 10 phần khiêm tốn, nhưng trong lòng cũng cảm thấy hiếu kỳ và truy vấn. Cốc Luyện trước kia khi tranh đấu chỉ thể hiện ra tu vi luyện khí hậu kỳ bình thường, do đó Vương Vũ hắn đoán là đối phương đang ẩn nặc tu vi. Cốc Mộ trước đó đúng là đã từng đạt tới cảnh giới luyện khí đại viên mãn rồi, nhưng năm đó khi trùng kích trúc cơ xảy ra chút vấn đề, khiến tu vi của ta rơi xuống luyện khí 10 tầng. Hiện giờ ta chỉ mới trở lại luyện khí viên mãn mà thôi. Cốc Luyện nghe xong lời này, sắc mặt hơi đổi một chút nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường, cười cười rồi tiếp tục nói: Trái lại Dương Hiền Đệ người, tu vi của người có vẻ hơi thấp một chút nha. Nếu không, chỉ riêng về thực lực, người chắc chắn là không hề thua kém những cái đệ tử luyện khí chân truyền kia nhiều đâu. Như vậy đi, khi ta còn trẻ tu luyện, có thừa 3 cái viên trung phẩm và 1 cái viên thượng phẩm tăng nguyên đan. Những đan dược này đối với ta hiện giờ đã không còn hiệu quả gì, nên ta định trực tiếp tặng cho Vương Hiền Đệ, để giúp đỡ người tiến vào luyện khí hậu kỳ, trở thành một cái luyện khí sư chính thức, như thế nào? Cốc Luyện vừa dứt lời liền thật sự lấy ra mấy cái bình nhỏ từ trong ngực trực tiếp đưa cho Vương Vũ. Vương Vũ thấy vậy không khỏi sửng sốt à, chẳng lẽ đệ tử chân truyền người nào cũng hào phóng như vậy sao? Dù cho là một danh thuộc nhóm đệ tử chân truyền nhưng cũng đâu thể vừa gặp mặt là trực tiếp tặng cho mình thượng phẩm tăng nguyên đan à. Vương Vũ nhìn lướt qua mấy cái bình nhỏ trong tay Cốc Luyện, xác nhận bọn chúng là chứa trung phẩm và thượng phẩm tăng nguyên đan, hắn không phải là hàng giả rồi. Tuy vậy tâm niệm của hắn nhanh chóng xoay chuyển mấy vòng rồi thở dài một hơi, cơ tiền mà nói: Vô công bất thù lộc à, Cốc Huynh à, lễ vật này quý trọng như vậy ta thật sự không dám nhận đâu à. Cốc Huynh có phải là có chuyện gì muốn tiểu đệ ta giúp đỡ hay không? Cốc Luyện nghe vậy đôi mắt híp lại một lúc rồi trên mặt mới lộ ra nụ cười đáp: Dương Hiền Đệ ngươi quả thật là người thông minh rồi, đã nhìn ra được lễ nặng tức là có sở cầu, vì huynh quả thật là có một chuyện muốn nhờ, hy vọng sau khi Hiền Đệ trở thành luyện khí sư chính thức rồi có thể giúp ta một tay nha. Thì ra là chuyện có liên quan tới luyện khí sư. Vương Vũ nghe xong trong lòng có chút bất ngờ, nhưng đồng thời cũng cảm thấy nhẹ nhõm đi đôi chút, vẫn giữ một cái vẻ mặt bình tĩnh tiếp tục truy vấn: Khóc huynh à, xin vui lòng giải thích kỹ hơn đi, nếu không với trọng lễ như thế này ta thật sự không dám nhận đâu à. Thật ra rất là đơn giản mà thôi, chỉ là ta muốn luyện chế một cái kiện pháp khí 11 mai linh văn. Những đan dược này coi như là tiền đặt cọc, tài liệu luyện khí ta sẽ chuẩn bị sẵn cho ngươi. Nếu thành công, ta sẽ lại trọng hậu tạ ơn Hiền Đệ. Cốc Luyện lúc này cũng không thừa nước đục thả câu, trực tiếp bày tỏ mục đích của mình. Pháp khí 11 mai linh văn sau, đối với những người khác mà nói chắc chắn là rất khó khăn rồi, nhưng đối với Cốc Huynh thì hắn là không phải vấn đề lớn gì à. Sao Cốc Huynh không tìm những cái luyện khí sư chính thức của làng Nhật Tông để giúp đỡ người hả? Vương Vũ nghe xong lại một lần nữa trở nên nghi hoặc mà hỏi. Pháp khí này có chỗ đặc thù của nó là một cái loại pháp khí tiêu hao một lần, và độ khó của bình ấn linh văn cũng là rất cao, gần như đạt đến cái mức 12 mai linh văn rồi. Hơn nữa, ta đây lại không muốn để cho người trong tông biết ta đang luyện chế cái loại pháp khí này. Nụ cười trên mặt của Cốc Luyện lúc này đã biến mất tâm, nhàn nhạt mà nói ra. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 28 của bộ truyện Dày Kỳ Tinh Lộ Tiên Tung của tác giả Vòng Ngữ ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 29 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.